Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 963, loạn thế người nhà, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm giác chính mình toàn thân máu tựa hồ cũng tuôn hướng đỉnh đầu, liền hai mắt đều là xung huyết nhi tạp, tới có việc gấp. Lâm Tịch tại trong đầu nhẹ nhàng la lên. Là muốn đem linh tủy làm đi vào sao? A Lạp Lôi hưng phấn gọi, Lâm Tịch, nhi tạp, người lão bè không có cầu qua ngươi cái gì đi. Giúp ta đem cái này địa phương cắt điện. Lâm Tịch mới vừa cùng A Lạp Lôi câu thông xong liền cảm giác đầu bên trên nhiều một đống đánh đồ vật. Thân ái đát be, ta ở trên thân thể ngươi, ngửi được nồng đậm trung nhị khí tức, ngươi là bị kích thích sao? Lâm Tịch không để ý tới nó, mà là tiếp tục nghiêm túc nghiêm mặt nói. Nhớ rõ, cúp điện, ngươi liền trực tiếp về không gian đi, miễn cho bị tác động đến. A Lạp Lôi nhếch nhếch miệng. Lão bè ngươi đây là xem thường ta A Lạp Lôi a, trên đời này, có cái gì là ta biết sợ đồ vật. Lâm Tịch đầu bên trong tĩnh mịch hồi lâu cổ cầm đột nhiên lóe lên một cái. A Lạp Lôi, tốt a, ngoại trừ ngươi đầu bên trong cái kia thanh nát đàn bên ngoài. Lâm Tịch, này vị đàn gia, tiểu có vẻ như không có mạo phạm qua lão nhân gia ngài a. Hai tiếng du dương tiếng đàn vang lên, tên không sai, về sau cứ như vậy gọi nào đó. Ngọa tào. Các bạn nhỏ đều so ta còn không biết xấu hổ xưng A Phá. Bất quá A Lạp Lôi cùng cái kia thanh nát đàn. Lại lóe tê liệt A, người thắng. Là A Lạp Lôi cùng đàn ra hai cái như vậy một quấy nhiễu. Ngược lại để Lâm Tịch đầu não tỉnh táo một chút. Nàng nguyên bản làm A Lạp Lôi đem nơi này điện gãy mất lúc sau. Đem những cái đó đổ đầy vi khuẩn bình bình lọ lọ đều đập phải những cái đó nghiên cứu nhân viên trên người. Để cho bọn họ hào hào hưởng dụng một chút nghiên cứu của mình thành quả. Thế nhưng là như vậy chung quy vẫn là không ổn. Nếu như bởi vậy tạo thành ôn dịch lan tràn khắp nơi, cuối cùng tai họa vẫn là Bắc Nam tỉnh những người dân này. Lâm Tịch mặc niệm linh đài tịnh chú, để cho chính mình nỗi lòng trở về bình tĩnh. Mặc dù nàng cũng không có tự mình trải qua một lần kia lệnh người giận sôi địa ngục, thế nhưng là internet bên trên tùy tiện liền có thể tìm thấy được đại lượng lúc ấy lưu lại ảnh chụp. Mỗi một chương đều thấm đầy máu tươi, mỗi một chương đều viết đầy tội ác. Này gian thành trong thành đồng dạng phòng thí nghiệm chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, bất quá cũng đầy đủ có hơn 300 bình dáng vẻ, từng gian khu ngăn cách tới. Phòng thí nghiệm bên ngoài mặt đích xác gác cổng xâm nghiêm, một khi tiến vào bên trong, mọi người đều tại các ti kỳ chức bận rộn. Lâm Tịch là không có thời gian dần dần đi xử lý này đó, nàng lại thân pháp quỷ quyệt, kiểu nếu linh viên. Cũng dù sao vẫn là cái nhân loại bình thường, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ không bị người phát hiện. Chọn tốt mấy cái địa điểm, Lâm Tịch nắm bắt ngân châm đem mấy người chạc đến ngây người bất động, sau đó không kịp không hoảng hốt lấy ra không gian bên trong những cái đó tiểu bình ga hóa lỏng, đây là những cái đó đông dương người để dùng cho tự mình làm. Can tô nấu, đồ vật, bị chạc cái này người không thể nói chuyện, con mắt trợn trợn nhìn cái này người mở ra van. Tự nhiên biết cái này người tại thả ra bên trong hóa lỏng ga, lập tức khẩn trương, này gian phòng thí nghiệm thế nhưng là đại gia tâm huyết, hắn một đôi mắt ùng ục ục qua lại chuyển, nhưng lại cũng chỉ có thể nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch tùy đi tùy phóng, lúc này hóa lỏng ga còn không có đại lượng đầu nhập dân dụng, cho nên cũng không từng gia tăng lưu huỳnh thuần, là hoàn toàn vô sắc vô vị. Đem 10 cái bình tất cả đều tại ẩn nấp địa phương mở ra lúc sau. Lâm Tịch xa xa né tránh đến khoảng cách an toàn, sau đó lấy ra mặt kính hộp nhất đốn thình thịch. Toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực lập tức hóa thành một cái biển lửa, trung gian xen lẫn tiếng nổ. Nổ tung cùng hỏa hoạn rất nhanh lan tràn ra, làm người tốt chuyện tốt Lâm Tịch đã sớm. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh, một trận đại hỏa chẳng những thiêu hủy những cái đó người tỉ mỉ nghiên cứu ra được đồ vật, cho dù có cái gì dịch chuột. Bệnh sốt rét loại hình bệnh khuẩn cũng sẽ bị nóng rực nhiệt độ cao đốt thành cặn bã, mà đông dương người khối này trụ sở nguyên bản liền cấm bọn họ tới gần, cho nên sẽ không lan tràn ra tới tai họa bách tính. Lâm Tịch thở dài một cái, còn tốt, nàng kịp thời khống chế lại chính mình cảm xúc. Nếu là thật sự đem những cái đó vi khuẩn, virus dùng đến trụ sở bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học trên người. Chưa chừng hèn hạ đông dương người dưới sự phẫn nộ có thể hay không trực tiếp đem những vật này khuếch tán ra sau đó phủi mông một cái chạy trốn. Cuối cùng bị tội vẫn là nhà mình những cái đó đại diễm bách tính. Lâm Tịch vỗ một cái chính mình đỉnh đầu, quả nhiên xúc động là ma quỷ A, chờ đến huyện thành, Lâm Tịch quen thuộc tìm được tay lái xe nhóm tụ tập địa phương, nói giá tốt đi thành bên ngoài thổ địa miếu hỗ trợ kéo cây. Lâm Tịch đi vào không có một ai thổ địa miếu, đem gạo, mặt trắng cùng với một ít bình thường sinh hoạt vật tư theo không gian bên trong lấy ra, làm tay lái xe chứa lên xe, một đường hướng về trại xuất phát. Nàng chỉ có thể làm như vậy mới có thể che đậy đoàn người tay mắt, người ủy thác nhưng không có không gian dị năng này loại đồ vật. Đuổi đi tay lái xe nhóm, Lâm Tịch lại đem theo Tiêu gia lão hào làm những cái đó dương lớn lấy ra, tướng quân hỏa cùng không tiện bị người khác nhìn thấy đồ vật đều trang đến bên trong. Đồng dương tạo vũ khí đích xác xấu hổ, tính năng thực sự quá kém cỏi, nhưng là lại phá, cũng so không có cường. Lâm Tịch biết, đại diễm quốc yếu. Lòng lang giả thú Bắc Sa cùng Đông Dương sấn này cơ hội chạy tới nhậu nhẹt, ai cũng không ngăn cản được. Vũ khí nóng thời đại cùng vũ khí lạnh thời đại cũng không giống nhau. Hơn nữa nàng cũng bây giờ không có bao nhiêu thời gian, cũng không thể đi thống nhất thiên hạ này. Nàng chỉ có thể tận lực giữ vững chính mình chân dưới một phương này đất đai. Đem tất cả mọi thứ lấy ra hết lúc sau, Lâm Tịch chính mình đều giật nảy mình, quả thực đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Lâm Tịch lấy ra mặt kính hộp đối không thả hai phát, trại bên kia lập tức có động tĩnh. Rất nhanh có người chạy đến sườn núi nơi, nguyên lai chính là nhị tiểu thư trở về. Cũng không biết lại là cái nào đỉnh núi hồ tử vào nhị tiểu thư pháp nhãn, nhìn nàng bên cạnh kia một đống lớn đồ vật, chỉ sợ đã bị mượn cái úp sắp đi. Đám người cười tâu toét đem những vật này hướng núi bên trên vận. Toàn dân tôi thể thuật, từng cái đều là đại lực sĩ, nhiều người hảo làm việc. Rất mau đem những vật kia rời sạch sẽ. Lâm Tịch cùng người trong nhà có thể nói đều nói, bao quát xử lý Trương Mụ cùng với chuyển không toàn bộ Tiêu gia lão hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chính là chúng ta nhà, Tằng Thiên Thọ lão nhi, cho ta mượn Tiêu gia danh tiếng giả danh lừa bịp, nhị tỷ, ngươi cái này chơi đến là thật cao a. Tiêu Cẩm Ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Ngươi vì sao không trực tiếp đem Tằng gia cũng trộm sạch rồi? Lâm Tịch nghiêm mặt nói, Cẩm Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ, Tằng Thiên Thọ cùng Vương Trung Nguyên như thế nào đánh, kia là đại diễm quốc đóng cửa lại tới nhà mình xử, chúng ta không xen vào, chỉ cần bọn họ không đến đánh chúng ta cũng là phải. Nhưng là hiện giờ Bắc Sa cùng Đông Dương người đều chờ ngao cỏ tranh nhau lúc sau ngư ông đắc lợi đâu rồi, mà Tằng Thiên Thọ đích xác có chút tham lam, còn nghĩ phải làm hoàng đế, thế nhưng là hắn sai lầm lại nhiều. Chỉ cần hắn có thể vẫn luôn chống cự tộc khác xâm lược, vậy chúng ta liền không thể ra tay với hắn. Nếu như Tiêu gia báo thù đại giới là muốn hy sinh hết ta đại diễm quốc thổ, làm dân chúng trôi giạt khắp nơi, vậy chúng ta chính là toàn bộ đại diễm quốc tội nhân. Cẩm Ngọc, như vậy thù, ngươi nguyện ý báo sao? Quốc nếu đem phá, nhà ở đâu? Đây là đại nghĩa, cho nên chúng ta giết chết Tằng Thiệu Quân tên cầm thú này không bằng đồ vật cũng là phải, Tằng gia cũng tốt. Vương gia cũng được, chúng ta là tuyệt đối không thể động. Tiêu Cẩm Ngọc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tiêu Bá giận thì khen ngợi nhìn Lâm Tịch, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêu ngạo. Phán phán nói rất đúng, Lâm Tịch căn dặn trưởng quản súng ống đạn được cùng với tiền bạc Tiêu Bá giận. Những cái đó không dùng hết tiền bạc, gọi thuận tử có tiền nhàn rỗi liền mua vũ khí đạn dược. Về sau trên vùng đất này, phàm là có người đánh Bắc Sa bọn Tây cùng Đông Dương quỷ tử, chỉ cần không tai họa lão bách tính, ta liền chi viện điểm. Một cái hảo hán ba cái giúp, thế nào cũng phải tất cả mọi người lợi hại, bọn họ mới không dám tới. Lâm Tịch nói chính hợp Tiêu Bá giận tâm ý, nàng đi trong khoảng thời gian này, Bắc Sa quốc bên kia lại có người sờ vuốt tới hai lần, tất cả đều bị đánh trở về. Trong tay ngươi cầm đại dương sẽ chỉ nhận người nhớ thương. Chỉ có cầm súng mới có thể bảo vệ tốt chính mình đại dương. Cho nên hắn cũng sẽ không keo kiệt tay bên trong những tiền bạc kia. Mùa hè đến, Ngọc Huyền Sơn rốt cuộc nghênh đón xinh đẹp nhất mùa. Lâm Tịch cũng coi như tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Cách chương.